Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Kim Ngân song kén. Ai tương đương thịt đau a? Bình Thản thanh âm hít một chút nói ra. Lúc này, sau cùng Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng đã bị cái này Bình Thản thanh âm đưa rời đi. Toàn bộ quảng trường trong không gian, tựa hồ cũng chỉ còn lại có Bình Thản thanh âm. Thịt đau, ta làm sao không cảm thấy? Vừa mới ngươi thật giống như chỉ là do dự một cái chớp mắt liền quyết định đem cái này Dương Nguyệt đồng tâm giao ra đi. Làm kim sắc bóng người thản nhiên nói. Bình Thản thanh âm lần nữa thở dài một cái, trở lại nói, dù sao trong tay ta cũng vô dụng, đưa ra ngoài thì đưa ra đi. Nói cũng là, làm kim sắc bóng người nói, Dương Nguyệt đồng tâm hắn nên cũng biết, không có cái gì công kích năng lực, phụ trợ tính thần khí, còn có rất lớn hạn chế. Bất quá muốn đến Vân Băng bọn họ còn có thể khống chế. Nói trở lại, vị kia còn tại thần giới sao? Bình Thản thanh âm nghi hoặc hỏi. Nghe được Bình Thản thanh âm tra hỏi, làm bóng người vàng ống ngược lại là thở dài nói. Tự nhiên vẫn còn, chúng ta đã cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ sợ hắn còn muốn ngốc tại thần giới mấy chục năm. Nói cho ta biết hắn ở nơi nào? Bình Thản thanh âm hỏi tiếp, làm bóng người vàng ống trong mắt hiện ra nghi hoặc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta đi hỏi một chút hắn. Cái này thần khí chi trả không chi trả, suy nghĩ một chút vẫn là đau lòng. Ta cũng không giống như lão Dung tên kia, thần khí một đống lớn. Bình Thản thanh âm nói tiếp, ngoặc kép, vị trí của hắn cũng không phải là bí mật gì. Nói cho ngươi ngược lại là không có cái gì, nhưng là chính ngươi kiềm chế một chút. Làm bóng người vàng ống thanh âm bên trong mang theo sơ qua kiêng kỵ nói ra, ngoặc kép, ta liền nói một chút, bất quá vẫn là muốn đi bái phỏng một chút. Bình Thản thanh âm nói, ai, có chút đau đầu. Làm bóng người vàng ống vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Bình Thản thanh âm khinh thường nói, có cái gì nhức đầu, vị kia cũng sẽ không phá hư thần giới. Ngươi nói nhưng là thẳng nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy chính, ngươi chậm rãi đau đầu đi thôi. Ta liền đi trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Sơn một chỗ trong sơn cốc. Kim ngân song sắc quang mang lập lòe ở giữa. Hoắc Vũ Hạo bọn họ một vừa rơi xuống. Mục lão các loại một đám lão già lập tức liền xông tới. Huyền lão nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo mọi người, phát hiện ngoại trừ Vương Đông Nhi bên ngoài, mọi người trạng thái đều rất tốt, xem ra còn chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng là duy chỉ có không thấy Vân Băng cùng Tuyết cô nương. Nhíu mày hỏi, bối bối, Vân Băng cùng hắn tiểu bạn gái đâu? Chẳng lẽ, bối bối nghe xong cũng là sững sờ, vội vàng quay người nhìn một chút. Lại không có phát hiện Vân Băng cùng Tuyết Đế bóng người. Huyền lão, ngài đừng lo lắng, Vân Băng cùng Tuyết cô nương cũng thông qua được khảo nghiệm. Khả năng hiện tại đang tiếp thụ khen thưởng, đoán chừng lập tức liền được đưa về tới. Lúc trước, bị hút vào càn khôn vấn tình cốc thời điểm, mục lão, huyền lão các loại một đám lão già bị bài xích đi ra, cũng đều nghe được Bình Thản thanh âm. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cần kinh nghiệm khảo nghiệm, cho nên tự nhiên cũng biết bối bối trong miệng khảo nghiệm. Bối bối dứt lời, kim ngân song sắc quang mang lần nữa rơi vào. Bất quá hai người lại đồng sự bị một chiếc kén lớn bao khỏa, bao vây lấy. Vân Băng chính là kim sắc kén lớn, bao khỏa Tuyết Đế chính là ngân sắc kén lớn. Hai cái kén lớn hình dáng như là kén tầm đồng dạng. Bất quá lại là từ năng lượng cấu thành, tản ra ánh sáng lẫn nhau đan xen. Theo kén lớn bên ngoài có thể mơ hồ thấy rõ ràng Vân Băng cùng Tuyết Đế thân hình. Hai người tình huống tự nhiên khiến mục lão cùng huyền lão hơi hơi khẩn trương. Mục lão phóng thích tinh thần lực xem xét, lại trực tiếp bị kim ngân song sắc vầng sáng bắn ngược trở về. Bối bối phía trên một bước, nói, Huyền Tổ, ngài không cần phải lo lắng. Chắc hẳn đây chính là càn khôn vấn tình cốc cho Vân Băng cùng Tuyết Đế khen thưởng. Khả năng cần thời gian là tiếp nhận. Mục lão nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi đều thế nào? Còn tốt, chúng ta đều phải đến khác biệt khen thưởng. Bối bối nhìn thoáng qua trên người Đường Nhã cùng Trương Nhạc Huyên, ôn hòa nói, lúc này, một đạo có chút thanh âm run rẩy nói, lão sư, giúp ta xem một chút Đông Nhi. Mục lão sững sờ, hắn vừa mới cảm giác được Vương Đông Nhi sinh mệnh trạng thái thật tốt. Coi là Vương Đông Nhi là hôn mê, hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Vũ Hào, ngươi đừng vội, ôm lấy Đông Nhi tới, để lão sư nhìn xem. Đợi mục lão xem xét về sau, mi đầu chăm chú nhăn ở cùng nhau, sinh mệnh lực tràn đầy, linh hồn 10 phần nhiễu loạn, cần tự thân đi điều trị, có thể sẽ ngủ say thời gian rất lâu. Vũ Hào, xin lỗi, lão sư bất lực, này hòa bình nhạt thanh âm một dạng trả lời, để Hoắc Vũ Hào dường như nhận lấy trọng kích, lui về phía sau hai bộ, ánh mắt mờ đi. Gượng cười nói, không có việc gì, lão sư, lần này ta thì không trở về học viện, ta muốn đi Hạo Thiên Bảo, Đông Nhi người trong nhà có lẽ có tỉnh lại nàng khả năng. Mục lão khẽ gật đầu, ôn hòa nói, đi thôi, bất quá bây giờ trước nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ta sẽ để Huyền Tử theo ngươi cùng nhau. Từ hắn mang theo ngươi cũng mau mau. Hoắc Vũ Hạo cũng không có cự tuyệt, lên tiếng, theo hồn đạo giới chỉ bên trong lấy ra một chương chăn lông, trải trên mặt đất, đem Vương Đông Nhi thả đi lên. Bối bối, nói cho chúng ta biết, các ngươi đều phát sinh thứ gì? Mục lão nghi hoặc hỏi, mọi người đem tại càn khôn vấn tình cốc bên trong kinh lịch nói một lần. Mỗi người mạo hiểm cũng khác nhau. Bối bối tự nhiên không có khả năng biết toàn bộ, cho nên lại từ mỗi người đại khái nói một lần kinh nghiệm của bọn hắn. Ta cùng Đông Nhi so Vân Băng trước đi ra, cũng không biết phần thưởng của bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, kinh lịch sau khi nói xong, mục lão có chút lo lắng Vân Băng bọn họ. Nghe bối bối bọn họ nói, khen thưởng đều là đi ra trong nháy mắt thì ban cho. Không có giống Vân Băng cùng Tuyết Đế một dạng tình huống. Nửa đường, mục lão ngược lại là nhìn thật sâu bối bối. Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên ba người, nghiêm túc đối bối bối nói một câu. Thật tốt đợi Tiểu Nhã hòa thuận vui vẻ Huyên. Nếu không ta không tha cho ngươi. Bối bối tự nhiên nghiêm túc đáp ứng. Cái này lại làm đến Đường Nhã cùng Trương Nhạc Huyên có chút đỏ mặt. Hòa thái đầu, từ Tam Thạch, Phong Dịch, Tiêu Tiêu mấy người cũng là lúc này mới hiểu được tình huống như thế nào. Ào ào đối bối bối dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Sau đó, mục lão nhìn về phía Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm. Ôn hòa cười nói, hai tử, các ngươi lần này trở lại Sử Lai Khắc thì phá lệ tiến nhập nội viện đi. Thật tốt tu luyện. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm liếc nhau một cái, mừng rỡ không thôi, ào ào gật đầu, Chu Lộ, ngươi cũng giống vậy, mục lão nhìn về phía Chu Lộ nói, đái hoa bân bên người Chu Lộ, mặt lộ vẻ hưng phấn, cũng là lên tiếng, lần này Chu Lộ khen thưởng không thể nghi ngờ dính đái hoa bân ánh sáng. Chu Lộ chỉ là vừa mới đột phá ngũ hoàn không đến bao lâu mà thôi. Hiện tại đi thẳng đến lục hoàn, phải biết Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cũng tại lần này tăng lên mới lục hoàn, mà bối bối bọn họ hỏi thử coi chung quanh chiến đấu dấu vết. Mục lão không có dấu giếm, ngay tại Vân Băng bọn họ tiến vào càn khôn vấn tình cốc. Mục lão bọn họ bị bài xích đi ra đồng thời, đụng phải mấy tên tà hồn sư phong hào đấu la, đại chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Thời gian trôi qua, ở giữa, Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi một giờ về sau, liền muốn rời khỏi, Mục lão không hề nói gì, để Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo đi Hạo Thiên Bảo. Vân Băng bọn họ đi ra thời gian là buổi chiều, hiện tại đã là buổi tối, thế nhưng là hai cái kén lớn vẫn là không có động tĩnh. Mục lão bọn họ muốn mang lấy kén lớn di động một khoảng cách. Bọn họ còn tại Nhật Nguyệt Sơn mạch Tây Sơn bên trong, cũng không an toàn, bất quá mục lão lực lượng lại không ảnh hưởng được Kim Ngân Song Kén. Đành phải coi như thôi. Tại sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa sáng chỉ là Kim Ngân Song Kén đồng thời rách ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?